Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1276, Vô Chi. Hừ hừ, Vô Chi bọn chuột nhát, ngươi nhất định phải chết. Hoa Vũ màu đen áo choàng che giấu phía dưới khóe miệng, giơ lên một vòng cười lạnh, trong miệng của hắn, phát ra trầm thấp mà lại dọa người thanh âm. Lại để cho người nghe xong không rét mà run. Hắn lăng lệ ác liệt hai trưởng, còn không có công kích được thanh lâm trên người, hắn công kích đã chuẩn bị tự xuất thủ. Đó là một đoàn màu đen sương mù, là hắc dạ thần thông một loại công kích thể hiện. Tràn ngập loại này thần thông đáng sợ lực lượng, tràn ngập hướng thanh lâm. Một kích này nếu là có hiệu quả, mặc kệ thanh lâm có cái gì nghịch thiên đích thủ đoạn, đều là cho không, hắn chắc chắn sẽ bị đêm tối nhập vào cơ thể, hao hết bổn nguyên chi lực mà vong. Hoa Vũ hung ác và xấu xí trên mặt, cười lạnh càng thêm rõ ràng, cười cũng càng thêm tứ không kiêng sợ. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại cũng cười, chỉ thấy hắn tay trái thò ra, lập tức có một cái màu đen bàn tay lớn, có thể có trên trăm vạn trượng trường. Hoàn toàn như là một mảnh bầu trời màn, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào Hoa Vũ chảo ảnh phía trên. Chỉ một thoáng, lại để cho Hoa Vũ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình đã xảy ra. Hắn không hướng mà bất lợi công kích, lại khắp nơi cái kia màu đen bàn tay lớn công kích phía dưới, bị lập tức xé nát. Cái loại cảm giác này, giống như là công kích của hắn lực nhận lấy nào đó suy yếu, hoàn toàn không còn nữa ngày xưa lăng lệ ác liệt. Hoa Vũ sắc mặt biến hóa, đem hy vọng ký thác vào kế tiếp hắc dạ thần thông công kích phía trên. Oanh, cái này một cái chớp mắt, một tiếng va chạm kịch liệt chi âm hưởng lên, cái này một mảnh thần vực không gian đều tại ù ù rung động. Khả dĩ chứng kiến không gian chung quanh có đạo đạo rất nhỏ vết rách xuất hiện, làm như cũng bị một kích này chỗ sinh ra lực lượng cho nứt vỡ. Có thể lại để cho người kỳ quái chính là, những cái kia vết rách chỉ là nhất thiểm, liền một lần nữa biến mất không thấy. Không gian hàng rào lên, trơn nhẵn trong như gương, căn bản không có nghiền nát dấu hiệu, mà lại để cho Hoa Vũ càng thêm giật mình sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm đánh ra màu đen bàn tay lớn, mà ngay cả hắc dạ thần thông chi công kích cũng cùng một chỗ đánh tan rồi, tới giúp nhau chôn vùi lại với nhau. Bữa này lúc lại để cho Hoa Vũ sắc mặt đại biến mà bắt đầu. Một cái một ấn phàm linh thần hoàng mà thôi, mặc kệ hắn nắm giữ như thế nào cường đại một bộ thần thông, đều không thể nào làm được đây hết thảy. Có cổ quái. Hoa Vũ vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, màu đen áo choàng không gió mà bay, làm như tại biểu đạt lấy trong lòng của hắn ngoài ý muốn chi tình. Đến tột cùng là ai Vô Chi, ngươi không lâu tựu sẽ biết. Thanh Lâm cười đi vào Hoa Vũ trước mặt, hắn dáng tươi cười lộ ra thập phần mây trôi nước chảy. Hoàn toàn đã không có diễn võ trường thượng cái chủng loại kia ngưng trọng. Đây là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Hoa Vũ thập phần có thể lý giải loại cảm giác này, bởi vì một lát trước khi trên mặt hắn rào rạt đúng là loại nụ cười này, nhưng là bây giờ Hoa Vũ trên mặt còn lại chỉ có khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Bọn chuột nhát, Hoa Mỗ trong mắt ngươi cùng con sâu cái kiến không giống, mặc dù ngươi thi triển tà thuật thì như thế nào, bồn thiểu chủ đồng dạng khả dĩ đem ngươi chém giết. Đây hết thảy tại bồn thiểu chủ xem ra đều là vô căn cứ. Hoa Mỗ trước mặt bất luận cái gì si mị võng lượng đều muốn không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Hoa Vũ giống to, thân là Dạ Xoa tộc thiếu chủ, hắn tuyệt đối không có khả năng cái nắm giữ một loại thần thông. Cái này một cái chớp mắt, theo hắn giống to lối ra, hắn trên người màu đen áo choàng lập tức cổ đẩy ra đến, chỉ một thoáng liền trở nên như là một mảnh màu đen đại dương mênh mông. tràn ngập tứ phương. Đột nhiên, một cái miệng lớn dính máu tự Thanh Lâm dưới chân xuất hiện. Đem hắn liền người mang chỗ cái kia phiến hư không, cùng một chỗ nuốt vào. Còn ác thú thôn thiên, đồng dạng là Dạ Xoa tộc một cửa bất truyền bí mật. Là một bộ hạ phẩm địa cấp thần thông. Thi triển này thần thông, vừa vặn hóa hồng hoang mãnh thú con ác thú, huyết thôn thiên hạ. Thanh Lâm lại sớm đã làm ra phản ứng. Thân thể nhanh chóng tại thần vực không gian ở trong, kịch liệt phóng đại. Trong nháy mắt liền đã biến thành hơn 1.000 vạn trượng độ cao. Tiếp thiên liền đấy, như là một khai thiên chi cự nhân, cao cao tại thượng, cùng hắn so với, hoa vũ hóa thân mà thành con ác thú mãnh thú, tắc thì hoàn toàn trở thành một cái con sâu cái kiến. Không bằng Thanh Lâm một nền móng chỉ đại, há mồm mắn lấy Thanh Lâm trên chân, lại khó có thể cắn xuống một mảnh huyết nhục. Vô chi, Thanh Lâm lạnh lùng nhìn thoáng qua dưới chân hoa vũ, tinh thần đồng dạng cực lớn bàn chân chấn động, trùng trùng điệp điệp đem hoa vũ trùm lên lòng bàn chân. Còn ác thú hung thú bộ dáng biến mất không thấy gì nữa. Hoa vũ thần thông bị phá, một lần nữa biến thành tướng mạo sẵn có, nhưng là tại vừa mới một kích phía dưới, thứ nhất thân áo choàng màu đen vỡ vụn trở thành vải. Lộ ra hắn sâu xí tướng mạo, cùng toàn thân ác quỷ đồng dạng da thịt, nhìn người nọ tướng mạo, tựu là Thanh Lâm, cũng là một hồi kinh hãi, tựu chưa từng gặp qua như thế sâu xí chi nhân, quả thực so với kia trong truyền thuyết ác quỷ, còn lại để cho người sợ hãi. Thanh Lâm thu hồi pháp thân, khôi phục đến người bình thường lớn nhỏ, đi vào hoa vũ trước mặt, ngươi... Ngươi cái này đáng chết nhân loại, bổn thiểu chủ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hoa vũ giãy giụa đứng dậy, hai móng đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần có thừa, lần nữa hướng phía Thanh Lâm, chém giết mà đến. Dạ Xoa tộc thiếu chủ, triệt để bảo đi, một thân màu đen sương mù bao phủ, cả người hoàn toàn như là một cái tu la, không ngừng công kích Thanh Lâm, nhưng mà đối với cái này... Thanh Lâm lại chỉ là một cái diệt thiên thủ ra tay. Tiện tay một cái, liền đem hắn sở hữu tất cả thế công tính cả hắn thân thể. Cùng một chỗ phiến phi, đông, hoa vũ trùng trùng điệp điệp té rớt ở phía xa một tòa núi nhỏ phía trên. Sau đó lăn mình mà xuống. Hắn lúc này, ở đâu còn có Dạ Xoa tộc thiếu chủ cái chủng loại kia phong thái. Hoàn toàn như là một đầu chó chết. Chật vật không thành bộ dáng. Điều đó không có khả năng. Hoa vũ không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, khàn giọng giống to. Có thể hắn tiếng hô còn không có truyền ra rất xa, Thanh Lâm liền đi tới trước mặt của hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhân loại, người rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy? Hoa vũ mặt mũi tràn đầy khó có thể tiếp nhận hỏi thăm Thanh Lâm. Hắn đã bị áp chế, nếu như không có ngoài ý muốn phát sinh, một trận chiến này, hắn thua không nghi ngờ, nhưng là hoa vũ thất bại, cũng muốn tìm được thất bại nguyên nhân. Vô chi, Thanh Lâm lạnh lùng nhổ ra hai chữ này, sau đó nói, ngươi nếu không phải theo vào đến, chiến mỗ thật đúng là trong lúc nhất thời không cách nào không biết làm sao cùng ngươi, nhưng là trời cao có đường ngươi không đi. Xuống đất không cửa ngươi thiên sông tới, ngươi cũng đã biết, mảnh không gian này bên trong, chiến mỗ là được thần, là được tiên, là được chúa tể, tại mảnh không gian này bên trong, chỉ cần thực lực của ngươi không phải mạnh quá mức không hợp thói thường, chiến lực đều bị gọt rơi một nửa, mà chiến mỗ thực lực, đem tùy theo tăng lên gấp đôi, này tiêu so sánh phía dưới, ngươi bất bại. Thì mới là lạ, Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạo nhìn xem hoa vũ, từ khi vừa thấy được hoa vũ cũng theo vào thần vực không gian. Hắn cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, phá tôn phong thần đến nay, Thanh Lâm thực lực viễn siêu tầm thường 9 ấn phàm linh thần hoàng. Hoa vũ cho dù đạt đến nửa bước địa ngục thần hoàng cảnh giới, cũng y nguyên sẽ phải chịu thần vực không gian ảnh hưởng. Thế gian lại có như thế yêu pháp. Bổn thiểu chủ, thất bại, nhưng bổn thiểu chủ, không phục. Hoa Vũ vẻ mặt hối hận, tiếc chi sắc, lập tức lại chuyển biến thành vẻ mặt bất khuất. Như tại bên ngoài, có lẽ tự là một cái khác kết cục. Đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì hắn nhất thời lơ là sơ suất. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận Thanh Lâm mạnh hơn hắn. Nếu như một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối khả dĩ vô tình đem Thanh Lâm diệt sát. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.